Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 311, chương 927, 30 năm bầy bố. Không tốt, bị bọn họ chạy thoát. Liễu Tùy Tâm sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói, ta vẫn là khinh thường thánh sư a. Cổ Xuyên Vân chậm rãi lắc đầu, thở dài một tiếng, sư tôn. Liễu Tùy Tâm đối Cổ Xuyên Vân 10 điểm cung kính, vậy mà xưng hô hắn là sư tôn, ai cũng không thể đoán được. Phất Kiếm Sơn Trang trang chủ kiếm đế Liễu Tùy Tâm, dĩ nhiên là quốc sư Cổ Xuyên Vân đệ tử. Sư tôn, ta không minh bạch, Cửu Thiên Tù Tiên Đại Trận biết bao lợi hại, lấy Tần Phong tu vi, dựa vào cái gì tiện tay phá trận? Liễu Tùy Tâm nghi hoặc không hiểu. Nếu như ta không có nhìn lầm, Tần Phong vừa mới lấy ra một bộ kiếm trận bức tranh, lấy trận phá trận, mới đưa Cửu Thiên Tù Tiên Đại Trận chớp mắt công phá. Cổ Xuyên Vân kiến thức rộng rãi, mặc dù là nhìn liếc qua một chút, nhưng cũng nhận ra Tần Phong kiếm trong tay trận đồ không thể coi thường. Tần Phong là Phượng Tê Quan trưởng lão, bồi dưỡng Thương Tinh Tử lên làm tân nhiệm Phượng Tê Quan quán chủ. Hai người quan hệ không tầm thường. Ta đoán sai, Tần Phong kiếm trong tay trận đồ hẳn là Thiên Tuyệt lão tổ sáng tạo Thiên Tuyệt kiếm trận. Cổ Xuyên Vân tiếp tục nói, chỉ có Thiên Tuyệt kiếm trận mới có thể công phá Cửu Thiên Tù Tiên Đại Trận. Thiên Tuyệt kiếm trận, Liễu Tùy Tâm hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, không nghĩ tới, bảo vật này vậy mà đến Tần Phong trong tay. Cái kia Tần Phong kiếm pháp vô song, tu vi sâu không lường được, lại có Thiên Tuyệt kiếm đồ loại bảo vật này bên người. Hơn nữa Cố Bác Khuynh cùng Tiêu Sắt hai người, chúng ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Thế nhưng là Tần Phong cũng không quay đầu lại, trực tiếp trốn, hắn không phải e ngại chúng ta, mà là e ngại cái kia Lãnh Thanh Thu. Cổ Xuyên Vân ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lãnh Thanh Thu phương hướng. Siêu siêu siêu, kiếm phong gào thét, Lãnh Thanh Thu khống chế tiên kiếm xương làm, giống như một đạo ngân hà, lại có mấy hơi liền có thể đuổi tới. Nữ ma đầu kia tu vi sâu không lường được, chúng ta chưa chắc là đối thủ. Cổ Xuyên Vân lông mày ngưng tụ, từ trong ngực lấy ra một mụn gỗ đào tiểu kiếm, trong tay bóp nát, ông, Cửu Thiên Tù Tiên Đại Trận quang mang giảm bớt một chút. Thương Thiết Tâm từ địa động bên trong đi tới, trong tay nắm một ngụm phá toái kiếm gỗ, đối Cổ Xuyên Vân cùng Liễu Tùy Tâm hành lễ nói, ngươi và đại sư huynh đã đắc thủ sao? Thương Thiết Tâm mặc dù so sánh Liễu Tùy Tâm lớn hơn mấy tuổi, lại xưng hô Liễu Tùy Tâm là đại sư huynh. Nguyên lai, Thương Thiết Tâm cũng là Cổ Xuyên Vân đệ tử, so Liễu Tùy Tâm muộn nhập môn mấy năm, là sư đệ của hắn. Tất cả những thứ này cũng là Cổ Xuyên Vân bày ra cục, một trận bày bố dài đến 30 năm đại cục. Cổ Xuyên Vân tổ tiên truyền xuống một bộ luyện điển, dựa vào một lần này bộ luyện điển, Cổ Xuyên Vân thành tựu kiếm thánh, sừng sững ở kiếm ngục đỉnh phong. Thế nhưng là Cổ Xuyên Vân cũng không thỏa mãn, kiếm đạo cửu trọng thiên, kiếm thánh chẳng qua là thất trọng thiên, đằng sau còn có kiếm tiên, kiếm thần hai trọng. Thế nhưng là kiếm ngục bên trong linh khí có hạn, ngàn vạn năm đến, vô số tài hoa kinh diễm hạng người đều không thể xông phá thất trọng thiên kiếm thánh gông cùm xiềng xích. Kiếm thánh siêu phàm nhập thánh, nhục thể qua thuế biến, thọ nguyên tăng nhiều, chừng 500 tuổi. Thế nhưng là Cổ Xuyên Vân phải sống càng lâu, dã tâm của hắn cực lớn, muốn trường sinh bất tử, đồng thọ cùng trời đất, đạp vào kiếm đạo cửu trọng thiên, thành tựu kiếm thần, đây là biện pháp duy nhất. Cuối cùng, Cổ Xuyên Vân quyết định rèn đúc luyện điển, bên trong ghi lại bát hoang câu diệt, đánh vỡ kiếm ngục mảnh này thiên địa, đến thực hiện tâm nguyện của hắn. Cổ Xuyên Vân là có đại khí phách người, tâm cơ thâm trầm, nhịn đau cắt thịt, đem luyện điển tặng cho trẻ tuổi Khang Vương, hơn nữa mê hoặc hắn, mượn Bắc Chu quốc lực đến rèn đúc Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể. Về sau, Cổ Xuyên Vân lại thu hai cái đồ đệ, một cái Liễu Tùy Tâm, một cái Thương Thiết Tâm, đem hai cái này đệ tử, một cái đỡ đến Phất Kiếm Sơn Trang trang chủ vị trí. Lấy Phất Kiếm Sơn Trang thế lực, đi tìm Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn, mà Thương Thiết Tâm thì bị an bài đến quân đội bên trong. Thông qua lực lượng của quân đội, đến tìm kiếm kiếm hồn. Ở Cổ Xuyên Vân không ngừng nỗ lực dưới, hắn rốt cuộc tìm được Bát Hoang Câu Diệt dấu vết để lại. Kiếm hồn rất có thể bị phong ấn ở Tu La trên thảo nguyên. Vì cướp đoạt Bát Hoang Câu Diệt kiếm hồn, Cổ Xuyên Vân không tiếc bốc lên Bắc Chu cùng mặt khác lục quốc mâu thuẫn. Cướp đoạt Tu La thảo nguyên, cuối cùng Thương Thiết Tâm Ngọc Toái Doanh thật tìm tới Bát Hoang Câu Diệt phong ấn chi địa. Vì giết người diệt khẩu, Thương Thiết Tâm thiết kế, cố ý bị vây nhốt Bàn Long Cốc, vốn cho rằng vạn sự sẵn sàng. Ở giờ phút quan trọng này, Khang Vương nhưng nhìn ra Cổ Xuyên Vân âm mưu, đem Bát Hoang Câu Diệt kiếm thể giao phó cho Tần Phong. Khang Vương là một đời thánh chủ, thông minh hơn người, hắn đã sớm nhìn ra Cổ Xuyên Vân dụng ý khó dò. Thế nhưng là, quân chính quyền hành đều bị Cổ Xuyên Vân cướp đi, Khang Vương cơ hồ là một cái khôi lỗi, rơi vào đường cùng, Khang Vương chỉ có thể nghĩ một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đem Bát Hoang Câu Diệt giao cho Tần Phong. Đối với Tần Phong, Khang Vương cũng không lý giải làm người. Thế nhưng là Khang Vương biết rõ, vô luận Bát Hoang Câu Diệt rơi xuống trong tay ai, cũng hầu như tốt hơn rơi vào Cổ Xuyên Vân trong tay. Khang Vương hành động, để Cổ Xuyên Vân suýt nữa rối loạn tấc lòng. Cổ Xuyên Vân dù sao đa mưu túc trí, lập tức giả truyền thánh chỉ, để Liễu Tùy Tâm truy hồi Tần Phong, lấy Khang Vương danh nghĩa, để Tần Phong giao ra Bát Hoang Câu Diệt. Thế nhưng là lúc này Tần Phong đã che giấu tung tích. Đến Thương Tuyết Quan, Liễu Tùy Tâm cũng không tìm tới Tần Phong tung tích. Một kế hay sao? Cổ Xuyên Vân lại trong lòng nghĩ ra một kế, mang theo hai cái đồ đệ mở ra Bát Hoang Câu Diệt phong ấn. Ma khí bộc phát, Tu La thảo nguyên trong vòng ngàn dặm đều có thể nhìn thấy, chính là vì đem Tần Phong dẫn tới, trình diễn cái này khổ nhục kế. Chỉ là Cổ Xuyên Vân không ngờ rằng Tần Phong vậy mà nhìn ra mờ ám trong đó, càng là mượn Thiên Tuyệt kiếm đồ phá mở Cửu Thiên Tù Tiên đại trận, sớm một bước đi vào dưới lòng đất. Một bên khác, Cửu Thiên kiếm thần Lãnh Thanh Thu khí thế hung hăng, Cổ Xuyên Vân cảm nhận được Lãnh Thanh Thu băng lãnh ánh mắt, không khỏi toàn thân run rẩy, khua tay nói, lòng đất di tích, cái kia Tần Phong cũng không quen thuộc, chúng ta truy. Về phần Lãnh Thanh Thu, đều nàng ở bên ngoài ở lại a. Cổ Xuyên Vân mang theo hai cái đồ đệ, cùng Phất Kiếm Sơn Trang các trưởng lão, đi vào dưới lòng đất. Bá, Cửu Thiên Tù Tiên đại trận lần nữa đóng lại. Mấy hơi về sau, Lãnh Thanh Thu đến Ngọc Toái Doanh doanh địa phía trên, ngự kiếm rơi xuống, tất cả đều trốn sao? Lãnh Thanh Thu quanh thân hàn khí tứ tán, nhẹ nhàng dậm chân, đem Cửu Thiên Tù Tiên đại trận hoàn toàn kích thích ra. Nhìn qua lấp lóe không yên quang mang, cười lạnh nói, luyện giới kiếm trận sao? Chỉ bằng trận này, cũng muốn ngăn được ta Cửu Thiên kiếm thần? Lãnh Thanh Thu khoanh chân ngồi xuống, tay nắm kiếm quyết, tiên kiếm xương làm hóa thành từng đạo bạch quang, hướng về đại trận công tới. Keng keng keng, xương làm kiếm hóa thành bay đầy trời xương, rơi ở trên Cửu Thiên Tù Tiên đại trận, phát ra trận trận kim thạch tiếng oanh minh. Kiếm trận màn sáng lúc tối, lấp lóe không yên, nhưng là cuối cùng không có phá toái. Hô, Lãnh Thanh Thu thở ra một ngụm bạch khí, nhíu mày, ta chỉ là một đạo nguyên thần, bằng không, một kiếm liền phá trận này. Bất quá, liền xem như nguyên thần, ta cũng không tin không phá nổi. Lãnh Thanh Thu nghỉ ngơi chốc lát, lần nữa tay nắm kiếm quyết, xương làm kiếm kiếm hồn nổi lên, là một đầu thân thể khổng lồ băng long. Hàn Phong gào thét, lần nữa hướng về đại trận công tới. Có kiếm hồn trợ trận, Lãnh Thanh Thu kiếm uy tăng lên mấy lần. Một lần này đại trận màn sáng rõ ràng ảm đạm đi. Hơn nữa bắt đầu rạn nứt, xuất hiện rất nhiều tỉ mỉ vết rách. Lãnh Thanh Thu công phá đại trận, chỉ là vấn đề thời gian. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.